sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhà mới là người bị hại, đều do khách trọ cũ làm hại, cũng chưa có mấy ai nguyện ý tới thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải hạ thấp tiền thuê xuống một nửa vì chứng minh những gì mình nói đều là thật. Thẩm Hoành chỉ về phía mấy căn hộ bên cạnh, nói. Mọi người có thể tùy tiện tới gõ cửa xem có phải đều có người đang ở hay không. Nếu thật sự có quỷ, bọn họ sao dám dọn tới ở nữa nha. Nói có đạo lý, thì Vưu Vưu vẻ mặt bị thuyết phục, nói. Nếu đã tới rồi, vậy trước tiên cử vào xem rồi nói tiếp. Nhưng mà thực tế nội tâm lại là, kẻ hèn nháo quỷ mà thôi, có cái gì đáng sợ. Em gái đây vừa thấy chính là mầm non tương lai của thời đại mới, chúng ta phải tin tưởng khoa học, cự tuyệt phong kiến mê tín. Thẩm Hoành thổi phồng Thi Vưu Vưu một phen, càng thêm tích cực dẫn bọn họ đi xem phòng. Phòng ở nội thất đầy đủ, diện tích đúng là không lớn, hai ngủ một khách, gia cụ đầy đủ, nhìn qua còn rất mới, phòng khách kết hợp với một cái ban công lớn, ánh sáng sung túc, quỷ thì không có, nhưng nơi nơi đều bay ra một tia âm khí nhàn nhạt. Phòng ở không tồi, nhìn một vòng, Thi Vưu Vưu vẫn rất là vừa lòng, quanh thân tiện lợi, hoàn cảnh tú lệ, tiền thuê nhà tiện nghi, tuy rằng cô có thể kiếm tiền, nhưng tiện nghi thì cứ hưởng, trực tiếp quyết định nói. Chính là căn này đi, dù sao Lê Mộng Nhiễm cũng không ở, cô thích là được. Em có muốn thương lượng thêm chút nữa với Tiểu Nhiễm hay không? Thi Vưu Vưu quyết định có thể nói thực độc đoán, Chu Kỳ có chút lo lắng nhìn Lê Mộng Nhiễm. Từ lúc ban đầu tới bây giờ sắc mặt của cô vẫn luôn không được tốt cho lắm, quan tâm hỏi một câu. Em không sao chứ, Lê Mộng Nhiễm lắc đầu, vị trí khu nhà vừa gần khu tàu điện ngầm, vừa gần trường học, hoàn cảnh xung quanh đều rất ổn thỏa. Tiền thuê nhà tuy rằng thấp hơn một nửa so với giá thị trường, nhưng cũng phải hơn 2.000 một tháng, nếu là trước kia thì giá này đúng là khá thích hợp, nhưng đối với hiện tại bọn họ mà nói, vẫn là có chút đắt. Cách chương.